Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ở bên trong thất sát tuyệt trận, tay phải Lâm Long vung lên, trực tiếp lấy ra mấy chục lá bùa. Tiếp theo ở trong thất sát tuyệt trận bước chậm, nếu có cái gì ra tới, lá bùa liền ném ra. Phanh một tiếng, lá bùa nổ mạnh, đồ vật kia cũng nháy mắt lùi về bên trong biển máu. Cứ đi tới như vậy, Lâm Long cảm giác như vậy cũng không phải cách. Dựa theo tình huống như vậy đi xuống, cũng không thể phá trận. Lập tức cẩn thận hồi tưởng phương pháp phá trận phía trước Long Vân Tử đã dạy hắn, nhưng không có một chút hữu dụng. Bất quá lúc này Lâm Long nhớ tới một câu của Long Vân Tử, là thời điểm Lâm Long 5 tuổi đã nói cho Lâm Long. Long Vân Tử nói: "Tiểu Long, nếu về sau gặp được trận pháp không thể phá giải, liền dùng trận pháp tới phá giải trận pháp." Hiện tại nhớ tới những lời này, làm hai mắt Lâm Long đột nhiên sáng ngời. Có sư phụ tốt chính là không tồi. Lập tức đôi tay vung lên, trực tiếp thuận tay bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Giây tiếp theo, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận nháy mắt khởi động, xạ tuyến màu đỏ trong trận pháp bay loạn xạ. Lâm Long ở vào bên trong trận pháp, bởi vì trận pháp là do hắn bố trí, xạ tuyến căn bản sẽ không thương tổn đến hắn. Mà ở ngoại giới, chỉ thấy một đoàn năng lượng đỏ như máu bắt đầu cuồng bạo, càng lúc càng lớn, thật giống như tùy thời sẽ nổ mạnh. Không tốt, gia hỏa này muốn phá trận, thật đúng là đã xem thường hắn. Đều rót vào năng lượng cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn phá trận. Quỷ vương nhìn đoàn năng lượng đỏ như máu, lập tức sắc mặt biến đổi, bàn tay vung lên, mang theo một đám quỷ tiên sôi nổi đem quỷ khí rót vào bên trong đoàn năng lượng. Năng lượng cũng dần dần ổn định lại. Thấy vậy, quỷ vương thở ra một hơi, nhịn không được nói: "Gia hỏa này thực sự có điểm bản lĩnh, vậy mà có thể phá vỡ thất sát tuyệt trận của chúng ta. Bất quá dám giết quỷ tiên của quỷ tộc chúng ta, liền tính lợi hại cũng hẳn là phải chết. Còn muốn cứu huynh đệ thê tử của hắn sao? Nằm mơ đi. Các người đều nhìn cho ta, nếu đoàn năng lượng không xong, liền rót vào năng lượng cho ta. Ta trước tiên cùng thê tử của tiểu tử này vui vẻ một chút." Nói xong, quỷ vương trực tiếp đi vào phía trước mấy người Bạch Khiết, nhìn nhìn mấy nàng. Tiếp theo quỷ vương đem mặt dâm ô nhìn về phía Bạch Khiết. "Ha ha ha, chọn ngươi đi. Tuy rằng ta là quỷ, nhưng cũng có thể làm cho ngươi thực sảng khoái. Thật lâu không được cảm nhận tư vị của nữ nhân tiên tộc, lần này được thoải mái rồi." Bạch Khiết đầy mặt phẫn nộ nhìn quỷ vương, thế nhưng không làm được gì. Đám người châu mập cũng sôi nổi kêu to, nhưng tình huống hiện tại căn bản không phải bọn họ có thể giải quyết. "Các người kêu là cái gì? Được rồi, khiến cho các người tận mắt nhìn xem ta lăng nhục nàng như thế nào đi." Quỷ vương cười thực dâm tà, liếm liếm môi, khó dằn nổi nhìn về phía Bạch Khiết. Bạch Khiết liều mạng giãy giụa, nội tâm đã quyết định, nếu quỷ vương chạm vào nàng một chút, nàng liền tự bạo mà chết. Cho dù là chết, cũng không thể để cho quỷ vương làm bẩn. Tuyệt đối không thể làm ra bất luận chuyện gì có lỗi với Lâm Long. Còn không phải là chết thôi sao? Bạch Khiết nàng không sợ. Nhưng giây tiếp theo, Bạch Khiết đột nhiên trong lòng vừa động, nháy mắt hóa thành một con hồ ly trắng như tuyết. "Hồ ly, ngươi là yêu sao?" Quỷ vương nháy mắt liền sửng sốt, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Qua hồi lâu quỷ vương mới phản ứng lại, mau chóng kéo xuống mảnh vải trong miệng Bạch Khiết, tiếp theo đầy mặt nịnh nọt nói: "Yêu tiên, thập phần xin lỗi, lũ lụt vọt miếu Long Vương, tại sao không nói sớm ngươi là yêu? Như vậy liền không cần bức ngươi hiện bản thể. Ngươi đi theo tiểu tử này cũng là chủ ý của yêu vương sao?" Bạch Khiết ngẩn người, vốn dĩ hiện ra bản thể là vì không cho quỷ vương làm bẩn chính mình. Hiện tại xem ra quỷ vương đối với yêu tộc thực sợ hãi, hơn nữa có vẻ yêu tộc đang cùng với quỷ tiên liên hợp đối phó tiên tộc, bằng không làm sao nó sẽ nói lũ lụt vọt miếu Long Vương. Sau khi phản ứng lại, trong đầu Bạch Khiết sinh ra một kế, nhàn nhạt nhìn quỷ vương nói: "Không sai, người này chính là thiên tài tuyệt đỉnh của tiên tộc. Ta nhận được mệnh lệnh của yêu vương đại nhân ngủ đông ở bên người hắn, đã lấy được tín nhiệm của hắn. Hôm nay ngươi lại để ta ở trước mặt huynh đệ cùng với thê tử của hắn bại lộ bản thể, ngươi tội đáng chết vạn lần. Yêu Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ơi, không phải, ta thật sự không biết ngươi là Yêu Vương đại nhân an bài. Như vậy đi, ta đem bọn họ đều giết chết, sau đó đem ngươi đả thương, rồi lại thả ngươi. Như vậy liền không ai biết thân phận của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục ngủ đông bên người tiểu tử kia, chúng ta cũng không giết hắn. Quỷ Vương nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng nói. Yêu Vương, nó căn bản không đắc tội nổi. Tuy rằng nó là Quỷ Vương, nhưng lại là giả. Mà Yêu Vương chính là Yêu Vương, cùng Quỷ Vương bọn chúng giống nhau. Yêu Vương muốn giết nó, Quỷ Vương đều giữ không nổi nó. Yêu tộc vốn là cường đại hơn so với quỷ tộc, Quỷ Vương không có khả năng vì nó mà đắc tội Yêu Vương. Không được, người trước tiên thả ta ra, ta trở về bẩm báo Yêu Vương đại nhân, xem hắn quyết định như thế nào đi. Bạch Kiết đầy mặt nghiêm túc nói. Được được, người tới, mau chóng thả sứ giả yêu tộc ra cho ta. Quỷ Vương không ngừng gật đầu, sau đó cho người thả Bạch Kiết ra. Bạch Kiết nhìn đoàn năng lượng cùng với đám người mập mạp, sau đó trực tiếp rời đi. Châu Mập đầy mặt phẫn nộ kêu to, thật giống như bị lừa gạt thực thảm. Còn đừng nói, gia hỏa này diễn thật tốt, Minh Tinh màn bạc bất quá cũng chỉ như thế. Ngươi đừng kêu, các ngươi sống không được bao lâu. Đã biết chuyện này, nếu ta là Yêu Vương, khẳng định cũng sẽ hạ lệnh giết các ngươi diệt khẩu. Quỷ Vương cười lạnh, hiện tại nó còn không dám động thủ giết đám người mập mạp. Bất quá, Quỷ Vương nhìn về phía Mã Tiểu Linh, đầy mặt dâm ô nói. Vừa rồi người kia là yêu tộc, ta không dám động tới. Ngươi là tiên tộc, liền bắt ngươi tới vui vẻ đi. Không giết các ngươi, nhưng cùng các ngươi vui đùa vẫn là có thể. Mấy người các ngươi không phải huynh đệ của tiểu tử kia sao? Ta sẽ khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy dáng người cùng với tiếng kêu vui sướng của đại tẩu các ngươi. Nói tới đây, Quỷ Vương đi về phía Mã Tiểu Linh, vừa đi còn vừa cởi quần áo, lộ ra thân thể khô quắt tựa như vỏ cây khô, nhìn trông thập phần ghê tởm. Mã Tiểu Linh liều mạng kêu to, hai chân dùng sức đạp tới trên mặt đất, làm thân thể chậm rãi lui về phía sau. Kêu đi, cho dù người kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu người. Mở ra cho ta. Giây tiếp theo, bàn tay Quỷ Vương vung lên, quần áo của Mã Tiểu Linh theo một tiếng xé kéo, nháy mắt hóa thành mảnh vụn tán loạn rơi trên mặt đất. Liền chỉ còn giữ lại một kiện nội y cùng với quần lót, thực gợi cảm, phập phồng quyến rũ. Quỷ Vương nhìn xem huyết mạch phun trào. Mã Tiểu Linh liều mạng giãy giụa, hai mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, nội tâm giống như Bạch Khiết lúc ấy, đã quyết định tự bạo. Đám người Châu Mập tựa như phát cuồng, sôi nổi giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể nhắm hai mắt. Nội tâm đã cấp cho Quỷ Vương chữ chết. Không, chết đối với nó mà nói quá dễ dàng, phải muốn nó sống không bằng chết. Thực tốt, ta thực vừa lòng. Quỷ Vương đi từng bước một tiến về phía Mã Tiểu Linh, cuối cùng đi vào bên người Mã Tiểu Linh, ngồi xổm xuống, đôi tay đưa tới trên người Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh đã quyết định, chỉ cần Quỷ Vương vừa chạm vào thân thể nàng, nàng liền tự bạo. Nhìn đôi tay khô khốc càng ngày càng gần, nàng tuyệt vọng. Liền ở thời điểm sắp chạm vào, đột nhiên đoàn năng lượng bên cạnh bắt đầu bành trướng, tựa như khí cầu, chớp mắt liền bành trướng gấp đôi. Quỷ Vương đại nhân, mau, chúng ta sắp ngăn không được rồi. Cùng lúc đó, thanh âm cấp bách của quỷ tiên truyền đến. Tất sát tuyệt trận, tuy nói không phải trận pháp mạnh nhất của quỷ tộc, nhưng cũng là số một số hai, lại là Quỷ Vương tự mình bố trí. Đừng nói cảnh giới địa tiên sơ kỳ, chính là cảnh giới địa tiên đỉnh cao đều phá không được. Nhưng hôm nay, người ta chẳng những có thể phá vỡ, cho dù bọn chúng vì trận pháp gia cố năng lượng cũng không được. Phế vật, thật là một đám phế vật. Quỷ Vương đầy mặt phẫn nộ, mắt nhìn Mã Tiểu Linh, cuối cùng trực tiếp rời đi, đi vào trước đoàn năng lượng, đôi tay vung lên, một cỗ quỷ khí màu đen thuần túy trực tiếp rót vào trong đoàn năng lượng. Trận pháp nhận được năng lượng, chậm rãi gia cố mà thu nhỏ lại. Mà Lâm Long ở trong trận pháp, đột nhiên cảm giác được trận pháp này nháy mắt cường đại thêm mấy lần, lập tức hơi hơi mỉm cười. Hắn biết, khẳng định là đám quỷ tiên kia đã ra tay, bất quá việc này không làm khó được hắn. Lâm Long không ngừng bố trí mấy chục cái trận pháp, hiện tại tiếp tục ở trong trận pháp bố trí trận pháp. Hắn cần phải làm là dựa vào trận pháp phá giải trận pháp. Hắn biết rất nhiều trận pháp, khẳng định có thể phá vỡ trận pháp. Cho dù quỷ đế tự mình tiến đến gia cố năng lượng, hắn muốn phá vỡ trận pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, không thể kéo dài thời gian, vạn nhất Quỷ Vương thương tổn đến mấy người Bạch Khiết liền sẽ không tốt. Nghĩ đến đây, đôi tay Lâm Long vung lên, trực tiếp bố trí ra ngũ hành bát quái trận, tiếp theo lại bố trí một cái phục hy bát quái trận. Trong chớp mắt, mấy chục cái trận pháp hoàn toàn được bố trí. Quỷ vương ở bên ngoài thất sát tuyệt trận cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng cường đại, cơ hồ muốn căng vỡ trận pháp. Cho dù là hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, lập tức trong lòng cả kinh. Một tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ nho nhỏ vậy mà có được năng lượng cường đại như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự khó mà có thể tin được. Trái không được có thể nháy mắt bố trí trận pháp vây khốn hơn 1000 quỷ tiên. Xem ra tên quỷ tiên phía trước kia cũng không có lừa chính mình. Bất quá liền tính như vậy thì làm sao, hôm nay bất luận như thế nào đều phải giết hắn. Tồn tại nghịch thiên như vậy, hôm nay không chết, về sau quỷ tộc tấn công tiên tộc tuyệt đối sẽ không chiếm được bất luận chỗ tốt nào. Nhưng trận pháp trước mắt sắp bị phá, quỷ vương chau mày nghĩ nghĩ, nó mở miệng nói: đều lui về phía sau 1000 dặm. Nói xong, nó trực tiếp rút về quỷ khí, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Những quỷ tiên khác cũng sôi nổi lui về phía sau. Về phần đám người cho mập, bọn chúng hoàn toàn không để ý đến. Không có quỷ khí thêm vào trận pháp, giây tiếp theo, oanh một tiếng, thất sát tuyệt trận trực tiếp nổ mạnh, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm, năng lượng to lớn trực tiếp đánh sâu vào đám người cho mập tựa như diều đứt dây. Hiện trường dâng lên một đám mây hình nấm thật lớn, tiếng nổ mạnh tựa như chuyển khắp mỗi góc trong tiên giới. Trong phạm vi mấy chục dặm, hết thảy đều hóa thành một mảnh phế tích. Vài phần hang động đá vôi nháy mắt liền sụp xuống, bị san thành bình địa. Nhưng mà ở trong nổ mạnh, Lâm Long phi thân dựng lên, tốc độ cực nhanh, vung tay lên, nháy mắt đem đám người châu mập thu vào trong nhẫn không gian. Ở thời điểm thu được Mã Tiểu Linh, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, nội tâm đột nhiên toát ra một cỗ lửa giận. Cuối cùng phát hiện không thấy Bạch Khiết, suy nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Mã Tiểu Linh, khí thế toàn thân Lâm Long phóng lớn, sát khí khủng bố hiển lộ, trực tiếp ở trên không của Lâm Long hình thành một mảnh dáng đỏ, bao phủ phạm vi vạn dặm. Đáng chết, các người thật sự là đáng chết, quỷ tộc, ta cùng các người không đội trời chung. Giờ tiếp theo, Lâm Long trực tiếp ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn cho rằng Bạch Khiết đã bị sát hại, nhớ tới Bạch Khiết ôn nhu liền chết thảm trong tay quỷ vương, nội tâm đều như nhỏ máu. Tiểu Khiết, thực xin lỗi, là ta vô năng, là ta không có bảo vệ tốt cho em. Trời không phù hộ Lâm Long ta, 3000 đại đạo như đêm dài. Hôm nay Lâm Long ta lại lần nữa thề với trời, không diệt quỷ tộc sẽ bị rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Trong phút chốc, sát khí nháy mắt hình thành một thanh đại đao treo ở đỉnh đầu của Lâm Long, khí thế cường đại tựa như gió lốc cấp 12 thổi quét hết thảy. Quỷ vương cùng đám quỷ tiên kia vẫn luôn nhìn một màn này, toàn bộ đều sững sờ, sợ tới mức cả người đều đang run rẩy. Sát khí thật cường đại. Nhìn sát khí trên đỉnh đầu của Lâm Long, nội tâm quỷ vương sợ tới mức đều đang run rẩy. Nó tu luyện nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân có được sát khí như thế. Như vậy phải giết bao nhiêu sinh linh mới có được sát khí như thế? Quỷ vương đại nhân, chúng ta muốn tạm thời lảng tránh một chút hay không? Lúc này, một quỷ tiên toàn thân run run nói. Lảng tránh sao? Lảng tránh cái gì? Hắn nghịch thiên cũng chỉ là cảnh giới địa tiên sơ kỳ, chúng ta nhiều quỷ tiên như vậy, sợ hắn làm cái gì? Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy lại giết không được một mình hắn. Nói tới đây, quỷ vương bình tĩnh lại tâm tình, đầy mặt nghiêm túc nói. Đều lên cho ta, giết hắn, vinh hoa phú quý, muốn cái gì có cái đó. Việc này... Quỷ tiên này chần chờ, xem khí thế cùng với sát khí của Lâm Long liền biết không phải tiên nhân bình thường, xông lên không phải là tìm chết sao? Huống chi nhiều quỷ tiên như vậy, bọn chúng tại sao không lên? Đông đảo quỷ tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ đều thực chần chờ. Bọn chúng không phải ngốc tử, hướng về phía trước khẳng định có hại, hướng về phía sau nói không chừng còn có thể giết chết Lâm Long. Nhưng bọn chúng đều đang đợi người không sợ chết hướng về phía trước, nhưng một người cũng không có. Hỗn trướng, đều cùng nhau lên cho ta. Nói xong, quỷ vương dẫn đầu nhằm về phía Lâm Long. Những quỷ tiên khác thấy thế, sôi nổi gắt gao đi theo phía sau quỷ vương. Không thể không nói, quỷ vương chính là quỷ vương, không có khả năng bởi vì khí thế của Lâm Long liền sợ tới mức trốn chạy, bằng không cũng không phải là quỷ vương. Chết cho ta. Ngay sau đó, quỷ vương trực tiếp một trường đánh về phía Lâm Long, tốc độ cực nhanh, uy lực thật lớn. Lâm Long đang ở trong phẫn nộ, thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng. nháy mắt phun máu bay ngược ra sau, quỷ khí nhập thể. Nhưng thánh thể quyết vừa vận chuyển, quỷ khí liền bị hấp thu, thân thể khôi phục giống như người không có việc gì. Lập tức hắn ở không trung xoay tròn một vòng, ổn định thân hình, đầy mặt phẫn nộ nhìn quỷ vương. Người hôm nay hẳn là phải chết. Nói xong, thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân nháy mắt xuất hiện, thần ma cửu biến trực tiếp thi triển, chỉnh thể thực lực tăng lên 100 lần. Người vậy mà không có việc gì, còn đột nhiên bùng nổ thực lực cường đại như vậy. Quỷ vương có chút sửng sốt, bị một trường của nó không chỉ không có việc gì, thực lực còn đột nhiên bạo tăng, thật sự là nghe giận cả người. Hôm nay các người một người cũng đừng nghĩ chạy. Lâm Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đôi tay vung lên, kiều kiều quy nhất càn khôn trận bao phủ lấy đám quỷ tiên, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí khủng bố trực tiếp đâm về phía quỷ vương, đồng tử quỷ vương co rụt lại. Nó cảm giác một đạo kiếm khí này vô cùng cường đại, thậm chí không thể tránh né. Lập tức không nói hai lời, hét lớn một tiếng. Mau, đều tới trước người ta. Những quỷ tiên kia căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang quan sát Lâm Long ở trong trận pháp vừa rồi đã bố trí. Nghe được thanh âm của quỷ vương, sôi nổi bay đến trước người quỷ vương. Ngay sau đó, phột phột, toàn bộ đều bị đại đạo kiếm pháp xuyên qua thân thể, liên tiếp giết mười mấy quỷ tiên. Lúc này đại đạo kiếm pháp mới biến mất. Mười mấy quỷ tiên này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng chỉ cảm thấy năng lượng trên thân thể nhanh chóng trôi đi, ngay sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn quỷ tiên chết đi, quỷ vương sợ tới mức lông tơ dựng lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Có những người vận khí tốt, kế tiếp người liền không có vận khí tốt như vậy. Thấy không có giết được quỷ vương, Lâm Long có chút tiếc hận. Quỷ vương đích xác rất lợi hại, một kiếm này không có giết chết, kế tiếp muốn giết ra hỏa này liền rất khó khăn. Chỉ bằng vào người cũng có thể giết ta sao? Quả thực nằm mơ. Thiên âm bách quỷ trảo. Giới tiếp theo, quỷ vương trực tiếp thi triển tuyệt học của quỷ tộc, thiên âm bách quỷ trảo. Một trảo đánh ra, cùng với tiếng kêu rên của lệ quỷ, nguyên bản một trảo nháy mắt hóa thành ngàn trảo, mang theo quỷ khí nồng đậm, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Thấy quỷ vương ra tay, những quỷ tiên khác cũng sôi nổi ra tay, từng người thi triển tuyệt học công kích Lâm Long. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Lâm Long lập tức khởi động cửu cửu quy nhất càn khôn trận, xạ tuyến màu đỏ, ngọn lửa thiêu đốt nháy mắt toát ra. Đôi tay trực tiếp vùng lên, mấy chục lá bùa đánh ra, cùng với công kích của quỷ tiên va chạm. Oanh một tiếng, lúc này mới ngăn cản được công kích. Phía trước vốn tưởng rằng không cần trận pháp cũng có thể giết chết bọn chúng, hiện tại xem ra là không được, vẫn là đã xem thường đám quỷ tiên này. Bất quá bắt quỷ, Lâm Long lành nghề nhất, vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra bản tác pháp, phía trên có đồ dùng bắt quỷ. Lâm Long đem đạo kiếm Trảm Thiên Long đặt ở trên bàn, cầm lấy một lá bùa dính lên máu gà trống, niệm khởi chú ngữ, niệm động thủ quyết, cuối cùng ném thẳng về phía một quỷ tiên. Quỷ tiên này chợt ngẩn người, không rõ Lâm Long ném một lá bùa cho nó làm gì, lập tức nghĩ rằng chính mình có thể dùng tay đón được, ngay sau đó chuẩn bị mở miệng. Xì xì, lá bùa trực tiếp ăn mòn bàn tay của nó, tựa như axit. Đau đớn kịch liệt làm cho quỷ tiên trực tiếp ném xuống lá bùa, nhưng chỗ bị ăn mòn phảng phất đã chịu cảm nhiễm, không ngừng lan tràn. Quỷ tiên chỉ có thể thống khổ kêu rên, vận chuyển quỷ khí toàn thân chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nó ở trong thống khổ kêu rên trực tiếp hóa thành một bãi nước mủ, hồn phi phách tán. Nhìn thấy tử trạng của tên quỷ tiên này, những quỷ tiên còn lại sôi nổi hít hà một hơi. Bọn chúng không thể tưởng tượng được một lá bùa nho nhỏ vậy mà có uy lực lớn như vậy. Là một quỷ tiên có thể so với cảnh giới địa tiên đỉnh cao, trong khoảnh khắc liền đã tử vong, không hề có sức phản kháng. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có thủ đoạn lợi hại như vậy? Quỷ vương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Thực lực Lâm Long tạm thời không nói, thế nhưng còn biết thủ đoạn lợi hại như vậy, muốn nói không có một chút bối cảnh nó đều không tin. Xem các ngươi đều sắp chết, ta liền nói cho các ngươi, ta chính là chuyển nhân Mao Sơn, là khắc tinh của các ngươi. Chuyển nhân Mao Sơn? Quỷ vương sửng sốt, cùng với đó là đầy mặt chấn động. Trái không được Lâm Long rõ ràng chỉ có thực lực cảnh giới địa tiên sơ kỳ, lại có thể chống lại bọn chúng, thì ra là chuyển nhân Mao Sơn. Chính mình vậy mà đắc tội chuyển nhân Mao Sơn, xong đời, hoàn toàn xong đời. Bất quá chuyển nhân Mao Sơn này giống như cũng không phải rất lợi hại, có lẽ có cơ hội để giết chết. Nếu đã đắc tội, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp liền giết. Quỷ vương lập tức biến đổi sắc mặt, để mặt sát khí nhìn Lâm Long nói: được lắm, chuyển nhân Mao Sơn, thực tốt, hôm nay sẽ khiến cho ta là quỷ tiên đầu tiên giết chuyển nhân Mao Sơn đi. Chỉ bằng vào ngươi, chết cho ta. Lâm Long lập tức vung tay lên, lại là một lá bùa đánh ra. Lần này lá bùa không có nhằm về phía đám quỷ tiên cùng với quỷ vương kia, mà là lơ lửng ở không trung, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Ngay sau đó, oanh một tiếng, bầu trời nháy mắt đánh xuống một đạo lôi điện to như thùng nước. Lúc này, một quỷ tiên kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trong thiên địa. Đáng chết, giết cho ta. Quỷ vương đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, trực tiếp bàn tay vung lên, mang theo một đám quỷ tiên này tới giết Lâm Long. Như một đám thủ hạ bị Lâm Long giết chết, trong lòng quỷ vương thật sự không dễ chịu. Nó có thể giết thủ hạ của chính mình, nhưng người khác không được. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long đầy mặt khinh thường, vung tay lên, mấy chục lá bùa đánh ra. Hơn nữa có kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, quỷ vương cùng với đám quỷ tiên kia toàn bộ bị lá bùa đánh lui. Nếu cứng đối cứng, Lâm Long thừa nhận không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng nếu sử dụng pháp thuật vậy thì không giống nhau, toàn bộ những quỷ tiên đó không phải đối thủ của hắn. Nói giỡn sao, Mao Sơn là thiên địch của quỷ tộc, không phải là nói chơi. Thế nào, tư vị không dễ chịu đi? Yên tâm đi quỷ vương, ta sẽ không làm cho người chết dễ dàng như vậy đâu. Ta muốn người sống không bằng chết, làm cho người minh bạch kết cục của việc đắc tội Lâm Long ta. Chúng ta hợp lực, trước tiên đánh tan trận pháp này rồi nói. Có trận pháp này ở đây, thực lực của chúng ta bị suy giảm lớn. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn đám quỷ tiên kia nói: muốn phá trận sao? Nào có dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, lá bùa của Lâm Long giống như không cần tiền liên tục ném ra. Lá bùa có tác dụng vô cùng lớn đối với quỷ tộc, tuy rằng không đến mức làm cho bọn chúng tử vong, nhưng làm bọn chúng vô cùng khó chịu, căn bản không có thời gian đi đánh phá trận pháp. Hơn nữa còn có xạ tuyến cùng với ngọn lửa của trận pháp, quả thực chính là bị Lâm Long đè ép. Nhiều người như vậy bị một người đánh, lại còn là một con kiến, nói ra phỏng chừng đều sẽ bị người khác chê cười. Nhưng bọn chúng lại không có bất luận biện pháp gì. Ai bảo Mao Sơn là thiên địch của bọn chúng đây? Phía trước Lâm Long thi triển lá bùa có thể đánh chết bọn chúng, hiện tại Lâm Long thi triển lá bùa lại không thể, bởi vì lá bùa phía trước cùng với vừa rồi cấp bậc không giống nhau. Vừa rồi thi triển một chút liền thi triển nhiều lá bùa như vậy, uy lực đương nhiên ít. Phía trước thi triển chính là đơn độc một lá, hơn nữa quỷ tiên không có bất luận phòng bị gì, đương nhiên sẽ chết. Lâm Long cũng muốn từng bước một tiêu diệt, nhưng bọn chúng căn bản không cho Lâm Long thời gian. Nếu bọn chúng liên thủ đánh bại trận pháp, muốn lưu lại bọn chúng liền sẽ thực khó khăn. Dám giết hại Bạch Khiết, Lâm Long đã nói qua, ở đây không ai có thể chạy thoát. Không chỉ có bọn chúng, cho dù toàn bộ quỷ tộc đều sẽ phải biến mất. Chuyển nhân Mao Sơn, người có bản lĩnh đừng dùng trận pháp. Quỷ vương rốt cuộc nhịn không được, đầy mặt khiêu khích nhìn Lâm Long. Chết đi. Lâm Long không muốn cùng với nó vô nghĩa, không cần trận pháp sao, coi mình là kẻ ngốc ư? Lập tức liên tục đánh ra lá bùa, đánh cho đàn quỷ tộc này không hề có sức phản kháng. Thêm vào tác dụng của kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, một số quỷ tiên thực lực hơi yếu dần dần chết đi. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại ba gã quỷ tiên. Có thể nói ba người bọn chúng chính là người lợi hại nhất trong đàn quỷ tiên, trong đó đương nhiên có quỷ vương. Bọn chúng lúc này đầu tóc rối bời, khuôn mặt dữ tợn, thật giống như kẻ điên. Ta cầu xin ngươi giết chúng ta đi, đừng dùng lá bùa nữa. Lúc này một quỷ tiên trong đó tinh thần đã thực suy sụp, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Chuyển nhân Mao Sơn, ngươi đã cứu ra thê tử cùng với huynh đệ của ngươi, ta cũng không có thương tổn bọn họ, cũng không có giết ngươi, từ đây nước sông không phạm nước giếng, ngươi xem như thế nào? Quỷ vương nhìn Lâm Long có chút sợ hãi nói, chứng kiến lá bùa lợi hại của Lâm Long, hắn thật sự sợ Lâm Long. Chuyển nhân Mao Sơn chính là chuyển nhân Mao Sơn, trời sinh khắc chế đối với bọn chúng, căn bản không phải bọn chúng có thể chống lại. Ngươi không thương tổn các nàng sao? Ta còn có một thê tử, tại sao không thấy? Một người khác tại sao quần áo lại như vậy? Việc này thật không dám giấu giếm, ngươi có thê tử là người của yêu tộc, nàng là gian tế do yêu vương an bài ở bên cạnh ngươi, ta đã thả nàng rời đi. Về phần một người khác là ta muốn xâm phạm nàng, nhưng ta liền sợ cũng chưa sợ đến, Ngài liền đã ra tới. Chuyện tới bây giờ, quỷ vương không thể không chịu thua. Người ta ở trong trận pháp còn có lá bùa thần bí khó lường, nó thật sự không phải đối thủ của Lâm Long. Đối mặt Lâm Long, thật giống như sức lực toàn thân chỉ có thể dùng ra được một phần. Không, một phần cũng đều không thể, chỉ có thể dùng ra nửa phần. Như vậy làm sao chống lại được Lâm Long? Nếu như phá vỡ được trận pháp còn tốt, mấu chốt là không được. Ngươi là nói Bạch Khiết không có chết sao? Lâm Long ngẩn người, theo đó vô cùng kích động hỏi. Không có, ta làm sao dám lừa ngài đây? Quỷ vương lắc lắc đầu, đè mặt ủy khuất nói. Được rồi, bất quá liền tính không có chết, người cũng là tội đáng chết vạn lần. Nói xong, tay phải của Lâm Long vung lên, lại là một lá bùa ném về phía quỷ vương. Quỷ vương xê dịch trái phải, nhưng lá bùa thật giống như có đôi mắt, gắt gao đi theo quỷ vương. Cuối cùng quỷ vương đành phải vận chuyển quỷ khí chống cự. Nhưng đối mặt lá bùa Lâm Long vẽ ra, nháy mắt chính là quỷ khí ăn mòn, sau đó đập ở trên người quỷ vương. Giây tiếp theo, đau đớn kịch liệt làm cho quỷ vương trực tiếp phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Hiệu quả này thật giống như bị người tạt axit, đau đớn không nói nổi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng thân thể quỷ vương, xì một tiếng, bốc lên một cỗ khói đen nồng đậm. Quỷ vương lại tiếp tục kêu rên thống khổ, vận chuyển quỷ khí toàn thân chống cự. Còn đừng nói, quỷ vương chính là quỷ vương, đổi làm quỷ tiên bình thường giờ phút này đã chết. Nhưng quỷ vương còn vẫn đang đau khổ chống đỡ. Nếu không phải có được quỷ khí cường đại, nó đã sớm hồn phi vách tán. Người sẽ không chết được tử tế. Nếu người không muốn buông tha cho ta, ta liền liều mạng cùng ngươi. Quỷ vương nhìn xuống đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long, đôi tay thành chảo, thiên âm bách quỷ chảo lại lần nữa chụp vào Lâm Long. Cùng với một tiếng chu lên của lệ quỷ, mang theo một cỗ âm khí nồng đậm, nháy mắt đi vào trước mặt Lâm Long. Không biết tự lượng sức mình, nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tỏa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long trực tiếp ném ra một lá bùa hóa thành kim quang, gắt gao đem Lâm Long bảo vệ lại. Phun một tiếng, thiên âm bách quỷ chảo chộp vào phía trên kim quang, nháy mắt toát ra một trận khói đen. Đau đớn kịch liệt làm cho quỷ vương đột nhiên co rút, sau đó nhìn đôi tay bị ăn mòn, hơn nữa phát ra khói đen. Khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Đây là đau đớn. Đau đớn kịch liệt phảng phất đến từ linh hồn, làm cho nó đau đến mức mồ hôi như mưa. Lúc này, Lâm Long cũng không có do dự, đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, cầm lấy một lá bùa, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên linh linh, điện linh linh, tay trái cầm bắt đầu, tay phải chỉ thất tinh, thiên thượng đài tinh, ứng biến bất định, sắc. Chú ngữ kết thúc, Lâm Long đem lá bùa ném tới trên trời, tiếp theo nắm lấy một chút gạo nếp hướng về trên lá bùa ném tới. Bùm một tiếng, lá bùa nháy mắt nổ mạnh, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong cơ thể quỷ vương. À, đau, đau quá. Ngay sau đó, quỷ vương trực tiếp tê liệt trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, đôi tay không ngừng cào xé thân thể chính mình, khiến cho da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thống khoái đi. Quỷ vương một bên cào xé, một bên cầu xin Lâm Long, ngữ khí gian nan. Xem bộ dáng nó nói chuyện liền biết nhất định đã chịu thống khổ cực hạn, liền đến nói chuyện đều đang run rẩy. Quỷ vương thật sự rất sợ các loại thủ đoạn của Lâm Long khó lòng phòng bị, căn bản không có biện pháp chống cự. Chuyển nhân Mao Sơn quả nhiên lợi hại, căn bản không phải bọn chúng có thể chống lại. Mà hai gã quỷ tiên còn dư lại nhìn đến bộ dáng bi thảm của quỷ vương, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Bọn chúng không thể tưởng tượng chuyển nhân Mao Sơn thật sự đúng như quỷ tộc nghe đồn, lợi hại làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Không nghĩ tới bọn chúng liền tùy tiện đối phó một người lại chính là chuyển nhân Mao Sơn. Hiện giờ muốn khóc cũng đều tìm không thấy chỗ để khóc, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Liền đến bản lĩnh cùng với người ta liều mạng cũng đều không có, chỉ có thể đau khổ chờ Lâm Long thu thập quỷ vương rồi tới thu thập bọn chúng. Cho người cái chết thống khoái chẳng phải là quá dễ dàng cho người sao? Phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Lão hổ không phát uy, thật đúng là khinh ta lang mèo bệnh. Bất quá niệm tình người không có giết Bạch Khiết, không có vũ nhục tiểu linh, ta liền cho người một cái chết thống khoái đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe được Lâm Long nói cho một cái chết thống khoái, quỷ vương vô cùng kích động cảm tạ. Hiện tại nó thật sự sống không bằng chết, Chết đối với nó mà nói là một loại giải thoát. Nó đã không còn cầu Lâm Long có thể buông tha cho nó, chỉ cầu Lâm Long cho nó cái chết thống khoái, để không phải lại chịu loại tra tấn này. Hút tinh đại pháp. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp. Năng lượng của quỷ vương vẫn là thực khổng lồ, trực tiếp giết chết chẳng phải là đáng tiếc. Dùng hút tinh đại pháp hấp thụ năng lượng của nó, có thể giết nó, còn có thể vì thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, chẳng phải là một công đôi việc. Cảm giác năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, quỷ vương trong lòng cả kinh, theo bản năng chuẩn bị phản kháng, nhưng nghĩ đến Lâm Long liền sợ hãi, đành phải tùy ý để cho Lâm Long hấp thụ năng lượng của nó. Nó cảm giác Lâm Long thật sự là khủng khiếp, một bên hấp thụ, một bên làm lớn mạnh chính mình. Loại công pháp này nó chưa bao giờ gặp qua. Bởi quá Lâm Long là chuyển nhân Mao Sơn, có thủ đoạn lợi hại như vậy chẳng có gì lạ. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ năng lượng của quỷ vương bị Lâm Long hút khô, trực tiếp hồn phi phách tán. Mà Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể cường đại hơn một chút, mặc dù khoảng cách đột phá còn rất xa. Bởi quá điểm này ở trong mắt hai gã quỷ tiên kia xem ra cũng là quá khủng bố. Một tiên nhân vậy mà có thể hấp thụ năng lượng của quỷ tộc hóa thành cho mình dùng, hơn nữa một bên hấp thụ, một bên cường đại thân thể. Loại công pháp này quả thực quá yêu nghiệt. Công pháp yêu nghiệt phối hợp với người yêu nghiệt quả thực là vô địch, bọn chúng căn bản không có một chút khả năng xoay người. Được rồi, quỷ vương đại nhân của các người đã hồn phi phách tán, các người chuẩn bị chết như thế nào? Lâm Long nhìn về phía hai gã quỷ tiên còn dư lại nói. Tiền bối, chúng tôi đều là dựa theo quỷ vương đại nhân yêu cầu mà làm việc, chuyện này căn bản không phải chú ý của chúng tôi. Chúng tôi không cầu ngài buông tha chúng tôi, chỉ cầu ngài cho chúng tôi một cái chết thống khoái. Một quỷ tiên trong đó mở miệng nói. Đúng vậy, cầu xin tiền bối đừng giày vò chúng tôi, cấp cho chúng tôi một cái chết thống khoái đi. Tên quỷ tiên còn dư lại kia cũng đi theo phụ họa nói. Hai người bọn chúng biết hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi đầu óc của Lâm Long có vấn đề gì mới buông tha cho bọn chúng. Nhưng Lâm Long rõ ràng không có, lập tức nhìn hai gã quỷ tiên gật gật đầu nói. Được rồi, các ngươi đừng phản kháng, sẽ không có bất luận thống khổ gì. Nói xong, Lâm Long lại thi triển hút tinh đại pháp. Hai gã quỷ tiên rất phối hợp, Lâm Long hấp thu rất nhanh. Thời gian một phút, hai gã quỷ tiên đã bị Lâm Long hấp thu thành hồn phi phách tán. Thân thể cường đại hơn so với phía trước vài phần, nhưng khoảng cách đột phá vẫn là yêu cầu rất nhiều năng lượng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Long đều chú trọng đột phá cảnh giới, thật sự đã xem nhẹ thân thể, hấp thụ năng lượng của ba người bọn chúng. Lâm Long tới tiên giới vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thân thể cường đại. Lâm Long vẫn là cảm thấy phải lợi dụng một đoạn thời gian tới chuyên môn tăng lên thân thể. Thân thể cường đại mới là thật sự cường đại, không có thân thể cường đại chính là tiên nhân bình thường, không có bất luận cái gì khác nhau. Gặp được một cao thủ cận chiến liền không phải đối thủ của người ta. Tuy rằng hiện tại thân thể của Lâm Long rất cường đại, nhưng về sau thì sẽ thế nào? Nếu không tu luyện, thân thể liền sẽ vẫn luôn dừng lại ở tại chỗ. Tới cảnh giới tiên đế rồi, đến lúc đó thân thể liền không có bất luận chỗ nào xuất chúng. Tiên đế sở dĩ lợi hại như vậy, không chỉ có được tiên khí cường đại, còn có được thân thể cường đại. Tiên nhân bình thường liền đến phòng ngự thân thể của tiên đế đều công phá không được, bằng không tiên đế làm sao sẽ là đế vương trong tiên nhân đây. Dựa theo cường độ thân thể của Lâm Long giờ phút này tới xem, nhiều lắm chỉ có thể so với cảnh giới kim tiên. Nói cách khác, cường độ thân thể của Lâm Long cùng với kim tiên giống nhau, phía sau còn có đại la kim tiên, vân vân. Nếu không tu luyện, tới kim tiên rồi, thân thể hắn liền giống như kim tiên bình thường. Chỉ có hiện tại bắt đầu tu luyện, tới cảnh giới kim tiên rồi mới có thể vượt qua thân thể của cảnh giới kim tiên. Lúc này, giải quyết xong quỷ tộc, Lâm Long trực tiếp thu hồi trận pháp, sau đó bay đi cực quang thành. Nếu quỷ tộc bị tiêu diệt, lưu lại nơi này cũng là vô dụng. Huống chi phía trước thời điểm hắn phá vỡ trận pháp, làm đám người châu mập bị thương, hắn cần thiết phải nhanh chóng chạy trở về chữa thương cho bọn họ. Nếu như để thương thế ảnh hưởng đến căn cơ liền sẽ không tốt, về sau mấy người châu mập sẽ không thể đột phá, chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở cảnh giới tiên nhân sơ kỳ. Đây không phải là điều mà Lâm Long muốn nhìn thấy. Bay không được bao lâu, Lâm Long liền nhìn thấy Bạch Khiết mang theo thành chủ cùng với trên vạn hộ vệ hấp tấp bay tới. Tiểu Long, anh đã ra rồi, Tiểu Linh cùng mấy người mập mạp đâu? Nhìn thấy Lâm Long, sắc mặt Bạch Khiết liền vui vẻ, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình Lâm Long, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Bọn họ không có việc gì, đều ở trong nhẫn không gian của ta. Nhưng còn em, vừa rồi ta không thấy em ở đó, thiếu chút nữa liền đã nổi điên. Cũng may quỷ vương không có gạt ta, em thật sự không có việc gì. Lâm Long nói. Lão đại, đám quỷ tiên kia ở nơi nào rồi? Vậy mà dám ở trong phạm vi quản hạt của ta gây chuyện, quả thực là tìm chết. Thành chủ nhìn Lâm Long nói. Bọn chúng đều đã bị ta toàn bộ giết chết. Còn có, đừng gọi ta là lão đại, ta không phải lão đại của ông. Lâm Long có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngươi liền nhận lấy ta đi. Ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Vừa nghe ngươi có việc, lập tức tự mình mang 10,000 người của đội hộ vệ tới cứu ngươi. Hảo ý của ông lòng ta xin nhận, chỉ là ta không đủ tư cách làm lão đại của ông. Tiểu Khiết, chúng ta đi thôi. Được. Bạch Khiết ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long bay về Cực Quang Thành, lưu lại thành chủ đầy mặt buồn bực nói. Ai, xem ra muốn làm lão đại của Lâm Long có khó khăn. Bất quá càng có khó khăn chứng minh Lâm Long càng lợi hại. Vừa rồi hắn nói đám quỷ tộc kia đã chết, chỉ tiếc tới chậm một bước, không có nhìn thấy hắn đại phát thần uy. Thành chủ, lão đại này của ngài thật sự không đơn giản. Theo tiểu nhân biết, ở ngoài Cực Quang Thành vẫn luôn ẩn núp một quỷ vương thập phần lợi hại, xem ra chính là quỷ vương này tìm Lâm Long gây phiền toái. Không nghĩ tới lại bị một mình Lâm Long giải quyết. Ngài nói hắn có phải đã ẩn tàng cảnh giới của chính mình hay không? Thủ đoạn làm việc cũng không giống một thiếu niên nên có, thập phần lão luyện, thật giống như lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm. Một thân tín bên người thành chủ mở miệng nói. Ừ, hắn đích xác không đơn giản, bằng không ta cũng sẽ không nhận hắn làm lão đại. Chỉ tiếc hắn không nhận ta, khẳng định là hắn cảm thấy ta không đủ tư cách làm tiểu đệ của hắn. Thành chủ gật gật đầu nói. Ngay sau đó mang theo mọi người theo sát phía sau Lâm Long bay về Cực Quang Thành. 3 giờ sau, Lâm Long ở tại trong nhà đã mua tại Cực Quang Thành. Tiểu Khiết, ta nghe nói quỷ vương kia đã đem em thả ra, em tại sao lại tìm được thành chủ bảo hắn tới cứu ta vậy? Lâm Long nhìn Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc hỏi. Thân là thành chủ Cực Quang Thành, không phải ai muốn thấy là có thể thấy, nhưng Bạch Khiết vậy mà có thể gặp được thành chủ. Thời điểm quỷ vương đem em thả ra, em liền nghĩ anh ở tầng trời thứ hai căn bản không quen biết người nào, khẳng định không ai nguyện ý giúp anh. Sau đó em liền nghĩ tới thành chủ, nếu như chuyện này phát sinh ở Cực Quang Thành, lại cùng quỷ tộc có quan hệ, thành chủ khẳng định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Vốn dĩ em cũng không đủ tư cách gặp hắn. Sau đó em trực tiếp bại lộ hơi thở yêu tộc, bọn họ đem em bắt lấy giao cho thành chủ. Em liền bảo thành chủ tới cứu anh trước. Sau đó em thân là yêu tộc, muốn giết muốn xẻo tùy tiện. Kết quả thành chủ nghe được muốn cứu người là anh, lập tức liền mang theo đại đội nhân mã hỏa tốc chạy đến. Chỉ là rất kỳ quái, vì sao thành chủ lại gọi anh là đại ca? Em nhớ rõ anh cùng thành chủ không có bất luận liên hệ gì đi. Thì ra là như vậy. Phía trước đã giết một đội quỷ tộc giả trang làm đội hộ vệ, sau đó không phải là ta nói đi tìm thành chủ sao? Chúng ta liền nhận thức ở khi đó, ta giúp hắn tìm ra một đám quỷ tiên, hơn nữa còn vây khốn bọn chúng. Thành chủ phòng chừng đã thấy ta lợi hại, liền nhận ta làm lão đại, bất quá ta cũng không đồng ý. Được rồi, em liền nói tại sao thành chủ lại quan tâm anh như vậy. Thì ra là muốn nhận anh làm lão đại. Bất quá Tiểu Long, hiện tại em đã bại lộ thân phận yêu tộc, anh nói thành chủ có thể đối phó em hay không? Sẽ không, hắn cũng không dám, nữ nhân của ta ai dám động đến. Lâm Long vô cùng khí phách nói. Bạch Khiết ở một bên nghe được Lâm Long khí phách nói, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, ngay sau đó nói. Đúng rồi Tiểu Long, anh hãy mau chóng đem Tiểu Linh cùng mấy người nhạc giai thả ra đi. Đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên mất, các nàng phòng trường đã bị thương, cũng không biết thương thế như thế nào. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, lợi dụng thần thức nháy mắt đem mấy người Mã Tiểu Linh thả ra. Bất quá toàn bộ các nàng đã hôn mê, ngay cả 4 người trong mập cùng với Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu cũng không ngoại lệ. Tiểu Linh như thế nào? Chẳng lẽ nàng đã bị quỷ vương làm nhục sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Quỷ vương đáng chết. Nhìn Mã Tiểu Linh chỉ còn lại nội y quần lót, Bạch Khiết vẫn luôn ôn nhu đầy mặt phẫn nộ, cả người phát ra một cỗ yêu khí nồng đậm, hai mắt thậm chí biến thành màu đỏ như máu. Tiểu Khiết, em đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Linh không có bị quỷ vương làm nhục, bất quá nếu ta tới trong một bước là sẽ bị làm nhục rồi. Quỷ vương cùng với thủ hạ của nó toàn bộ đã bị ta giết. Em còn có quần áo không? Trước tiên mặc vào cho Tiểu Linh đi. Không có liền tốt, không có liền tốt. Nếu như bị làm nhục, Tiểu Linh tuyệt đối sẽ không chịu nổi mà tự sát. quần áo của em có rất nhiều, tùy tiện lấy cho nàng một bộ mặc đi. Bạch Khiết thở ra một hơi, cũng may không có bị làm nhục, lập tức vung tay lên, từ nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào cho Mã Tiểu Linh. Sau đó Lâm Long nhìn thân thế của Mã Tiểu Linh, tiếp theo lại nhìn đám người châu mập. Thế nào, thân thế của bọn họ có nặng không? Bạch Khiết ở một bên nhịn không được hỏi. Cũng may không có việc gì, không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là bị dư ba cường đại khiến cho hôn mê, không cứu đều không có việc gì, nhưng là cứu một chút sẽ nhanh tỉnh lại. Không có việc gì liền tốt. Những quỷ tộc đó sẽ không phải là vì anh đã tìm ra quỷ tiên trà trộn ở trong đội hộ vệ sau đó tới báo thù chứ? Ừ, chính là bởi vì như vậy tới tìm ta báo thù. Nguyên bản muốn em mọi người mang đi, không nghĩ tới còn không có kịp, quỷ tộc liền đã bắt đầu trả thù. Cũng may mọi người không có việc gì, bằng không ta sẽ tự trách chính mình cả đời. Tiểu Khiết, các nàng đi theo ta đã phải chịu khổ rồi. Tiểu Long, anh nói cái gì vậy? Chúng ta là phu thê, cho dù lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng đi theo anh. Huống hồ đi theo anh không phải chịu khổ, là hạnh phúc. Chỉ cần có anh ở bên, bất luận hoàn cảnh gì, bất luận ở nơi nào, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện. Hai mắt Bạch Khiết nhìn Lâm Long thâm tình nói. Có một người vợ thế này, ta còn cầu mong gì nữa? Tiểu Khiết, em hãy giúp ta hộ pháp, ta tới cứu tỉnh mấy người Tiểu Linh. Được. Bạch Khiết ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.